Phàm nhân tu tiên, chương 1428, tiên bằng thánh tử, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu sau, Âm Nhu thanh niên sau khi bị một trận đau đầu như muốn nứt ra, mới giật mình tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, hắn lập tức bật dậy cảnh giác vạn phần, hai bên cạnh hắn rõ ràng là Hắc Giáp đại hán dường như cũng đã tỉnh dậy và Hàn Lập. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ ra rồi, Ngư lão tặc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta. Thanh niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ. Mà Hắc Giáp đại hán lắc lắc đầu vẫn còn đang mê mang, lập tức khoanh chân ngồi dậy dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể. Một lát sau, hắn mới thở phào một cái. Khá tốt, chỉ bị tổn thương chút ít nguyên khí cũng không quá lo ngại. Hàn Lập vẫn cúi đầu không nói, nhưng mục quang chớp động không ngừng, tựa hồ đã xác định rõ sự tình trước mắt. Nhị vị có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Sau khi liếc mắt nhìn qua trên người Hàn Lập cùng đại hán, Âm Nhu thanh niên hỏi. Không rõ ràng lắm, ta bị ngũ sắc lôi điện chạm vào, lập tức chấn động nguyên thần liền bị hôn mê. Đại hán khẽ cười một tiếng. Hàn huynh đệ, ta nhớ rõ lúc ấy hình như ngươi đã phát hiện ra cái bẫy của Ngư lão, nên không có trúng kế bị dẫn lôi châu ám toán. Thanh niên đột nhiên hướng Hàn Lập hỏi. Tại hạ chỉ là nhất danh phi linh sao có thể thật may mắn thoát khỏi. Ta tuy tránh thoát ngũ sắc thiên lôi, nhưng sau đó lại bị lôi thú dùng lôi điện chi lực đánh lén. Giống như nhị vị đều ngất đi. Hàn Lập thở dài một tiếng, nói. Bị lôi thú đánh lén. Cũng đúng, con thú này bị Ngư lão tặc dùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến hắn có thể tạm thời thao túng được thân thể của lôi thú. Nghe được lời ấy, Âm Nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần. Có điểm kỳ quái, lão tặc này đã trở mặt. Sao bây giờ chúng ta còn có thể bình yên được? Hắc, đại hán bắt đầu suy xét lại, chuyện này có vẻ lộ ra một cổ quỷ gì. Có gì kỳ quái đâu. Hơn phân nửa là lão tặc này vừa thấy đại công cáo thành, đột nhiên lại không nỡ đem vật đã hứa cho chúng ta. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là hàng phục một đầu linh thú, vậy mà lại dùng thứ gì đó quý hiếm như thế để trao đổi. Xem ra hắn vốn là có ý định quỵt nợ. Tính keo kiệt của người này ở Vạn Lôi Phường, tại Thánh Thành cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng. Âm Nhu thanh niên mặt biến sắc mắng to lên. Nếu đã có ý muốn không nỡ bỏ những bảo vật kia ra, đúng là không cần phải hạ sát thủ. Nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hôn mê, người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi. Hàn Lập gật gật đầu nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đại hán như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã chấp nhận những lời vừa rồi. Không thể để cho lão tặc này chạy mất như vậy. Bây giờ đi tới chỗ ở của hắn, cho dù đúng là đã chạy mất nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào đó. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, không cam lòng nói. Hắc Giáp đại hán sau khi do dự một chút thì đồng ý. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lắc đầu nói. Tu vi của tại hạ thấp, lần này có thể giữ được tánh mạng, cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truy cứu việc này. Tại đây ta đành cáo từ hai vị tiền bối. Vừa nghe Hàn Lập nói lời này, đại hán và thanh niên cùng khẽ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn huynh đệ, Ngư lão tặc trêu chọc chúng ta như thế, ngươi thật có thể nhịn được cơn tức này. Ta xem Hàn huynh, góc truyện audio.com. Để có một thân thần thông lôi điện không phải chuyện đùa, điều này chứng tỏ cũng là người có lai lịch lớn. Cho dù lão tặc này tu vi hơn xa chúng ta, nhưng hắn lúc trước thi pháp lấy ra tinh hồn của lôi thú, rõ ràng đã nguyên khí đại thương. Nếu chúng ta liên thủ với nhau, thì hắn không quá đáng sợ. Còn nếu thật sự không được thì ba người chúng ta cũng có thể đi tìm mấy vị trưởng lão để nói rõ. Mặc dù tu vi của hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn dám chống đối được với trưởng lão trong tộc? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi khuyên bảo, trưởng lão trong tộc không cần phải kinh động tới bọn họ. Việc này chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Hắc Giáp đại hán sắc mặt biến đổi, nói như vậy. Quên đi, tại hạ tại Thánh Thành còn có chuyện quan trọng khác, lần này cũng là thuận thế làm. Giờ sự tình đã xảy ra biến hóa khác thì sẽ không quá để tâm tới việc này. Hai vị tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh lắc đầu nói, ôm quyền chào hai người, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, người bỗng nhiên đằng không bay lên, hóa thành một đoàn thanh quang đã bay xa. Không biết điều, chỉ cần có thể tìm được Ngư lão tặc, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi. Âm Nhu thanh niên nhìn phía Hàn Lập đã độn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn đại hán nói. Hắc hắc, chỉ là một gã nhất danh phi linh, thêm hắn cũng không thừa, vắng hắn cũng không thiếu. Nhưng Ngư lão tặc dám làm ra chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn. Hắc Giáp đại hán có chút lo lắng nói. Không đích thân tra xét một phen, thì làm thế sao biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc.